Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2711, Niêm Ngư Tinh 1. Converter Lucario, nếu như lão hòa thượng này không có hạt bài, cái kia chiếu hắn thuyết pháp, cái này chùa miễu ở thời đại này đã có, cái này thanh phong tự, ngay tại cửa thành phía bắc đi ra ngoài, có một ngọn núi, chùa miễu thì ở đỉnh núi, coi như là mấy trăm năm trước, ngọn núi này khẳng định cũng là có, vì vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mới có thể tìm được. Ra khỏi thành thời điểm, Đặng Vĩnh Thanh bị thủ thành binh sĩ nhận ra, lập tức xông tới, hỏi hắn đi nơi nào, nói đệ đệ của hắn đã đến trong nha môn tìm hắn, bây giờ còn tại trong nha môn chờ lấy các loại, còn có Vương Đầu Nhi cũng mất tích, ngày hôm qua có người chứng kiến bọn hắn cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh đi trước, nhưng Đặng Vĩnh Thanh chính mình giải quyết, ở ngoài thành chờ hắn một hồi, Đặng Vĩnh Thanh mới chạy tới, cuối cùng là có lệ đi qua, thực sự là mệt người. Đặng Vĩnh Thanh lắc đầu cảm thán, ngươi có muốn hay không đi nha môn nhìn một chút, miễn cho người nhà ngươi sốt ruột. Diệp Thiếu Dương mở hắn trò đùa, được đi, đi nhanh lên, mặc dù qua mấy trăm năm, nhưng núi hay là tại, ra khỏi thành sau đó, Diệp Thiếu Dương nhận rõ một chút phương hướng, mang theo mọi người một đường đi tới, tìm được trong ấn tượng tòa kia thanh phong tự, thì ở tòa này núi đỉnh núi, ngươi là yêu, trên người có yêu khí, miễn cho bị những cái kia lão hòa thượng nhìn ra. Hay là ta cùng Vĩnh Thanh lên trước núi, ngươi tại phía dưới chờ xem. Diệp Thiếu Dương đối Bích Thanh nói rằng, Bích Thanh nhún vai nói, ta ngược lại thì không muốn đi, bất quá ngươi nghĩ nhiều, thế giới này yêu, trên người đều là không có yêu khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đúng vậy a, vì sao trên người bọn họ cũng không có yêu khí. Bích Thanh chính mình đi đi bộ, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh một đường lên núi, trên núi cũng có một cái nhỏ hẹp sơn đạo. Diệp Thiếu Dương trong ấn tượng chính mình thời đại kia, trên sơn đạo đều là cửa hàng thềm đá, trừ cái đó ra, khác biệt ngược lại là không nhiều lắm biến hóa. Đi tới giữa sườn núi, chuyển biến thời điểm, chứng kiến một cái tiểu hòa thượng, ngồi ở ven đường trên một tảng đá, bên cạnh thả lấy một bộ trọng trách, hai cái chứa đầy nước thùng nước, tiểu sư phụ là thanh phong tự, tiểu hòa thượng ngẩng đầu quan sát hai người bọn họ, gật đầu, nói, nhị vị là, tại phụ cận du ngoạn, lên đây đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương tiến lên lôi kéo làm quen, muốn giúp hắn gánh nước, tiểu hòa thượng ngược lại là thành thật, biểu thị đây là chính mình công đức, không thể để cho bị người làm thay, hắn cũng nghỉ ngơi tốt, chọc lấy trọng trách, theo chân bọn họ cùng nhau lên núi. Diệp Thiếu Dương làm bộ hiếu kỳ, với hắn hỏi thăm thanh phong tự tình huống, biết được hiện tại trong chùa có hơn 20 người tăng nhân, đều dựa vào trồng trọt sinh hoạt, không có ai lên núi đốt nhang sao. Đặng Vĩnh Thanh hiếu kỳ chen một câu. Tiểu hòa thượng rất kinh ngạc nhìn lấy hắn, đốt nhang tại sao muốn lên núi, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh mộng, Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng mau, lập tức biểu thị mình là nơi khác, không hiểu bên này tình huống, tiểu hòa thượng lúc này mới thoải mái, nói cho bọn hắn biết, ứng thiên phủ không có lên núi đốt nhang thói quen, đều là có nhà đốt nhang, chùa miễu, đạo quan, đều là mùng 1/15 còn có đủ loại ngày lễ thời điểm, sẽ mở đàn giảng kinh, hoặc là tổ chức hội dân hương. 10 dặm bát hương dân chúng chỉ có lúc này mới có thể lên núi. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nghe sau đó, trong lòng rất là kỳ quái, cái này lúc sau đã lên đỉnh núi, có thể chứng kiến to như vậy một tòa chùa miễu, xây dọc theo núi, trước cửa cây cỏ u mịt, nhìn lấy còn rất cổ xưa. Tiểu sư phụ, chúng ta đi ngang qua bảo tự, muốn đi vào thăm một chút, cũng xin tiểu sư phụ tạo thuận lợi. Diệp Thiếu Dương cho hắn một thỏi bạc, tiểu hòa thượng do dự một chút, tiếp nhận đi, nói, ta đi theo ta sư phụ nói, nhị vị trước đi dạo, nói xong chọc lấy nước, chính mình trước từ thiền điện đi vào, ngươi bây giờ thành thổ hào. Đặng Vĩnh Thanh chế nhạo nói, đâu chỉ, ta còn là cái hầu gia. Diệp Thiếu Dương biểu môi, hai người từ chính điện đi vào, có thể nghe được tiếng tụng kinh, từ chùa miễu chỗ sâu nhất truyền đến. Hai người lững thững đi vào, cùng bình thường chùa miễu cũng không có gì sai biệt, Phật tượng cũng đều là giống nhau, Đặng Vĩnh Thanh gặp Phật liền bái. Đứng dậy hỏi Diệp Thiếu Dương, thế nào, cùng mấy sau khi chết giống nhau sao, không biết, ta lại không đi vào, không có vào qua. Đặng Vĩnh Thanh rất giật mình, cái kia làm sao ngươi biết nơi này có chùa miễu, Quách sư huynh dẫn ta tới, có một lần tìm bọn hắn làm việc, ta tại cửa gặp bọn hắn phương trượng. Thân là đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương lúc bình thường xuống không vào chùa, mặc dù mình lại phản nghịch, quy củ này vẫn là tuân thủ, hôm nay coi như là tình huống đặc biệt. Hai người một đường lắc lư đi vào, nhanh đến Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, trước đó gặp qua cái kia tiểu hòa thượng, mang theo một cái 40 mấy tuổi mập mạp đại hòa thượng qua đây, A-di-đà Phật, Bần Tăng tất tin, làm gốc viện trưởng lão, hai vị công tử giá lâm, tệ tự vẽ vang cho kẻ hèn này. Đại Hòa Thượng phi thường khách khí, Diệp Thiếu Dương tâm lý nắm chắc, đây là xem ở trước đó cái kia một thỏi bạc mặt mũi. Vừa lúc phụ cận lư hương phía trước có cái thùng công đức, lại lấy ra mấy thỏi bạc ròng, ném vào, cái này bạc là tới thời điểm, Miêu Nhi giúp mình từ nhà kho lấy, mười mấy cái thỏi bạc ròng, tương đương với chính mình một ngày tiền tiêu vặt. Có tiền thật có thể rất nhân tính, Đại Hòa Thượng vừa nhìn thấy trắng bóng bạc, con mắt nhất thời tỏa ánh sáng, mời Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh đi sương phòng uống trà, Đặng Vĩnh Thanh biểu thị, muốn tới trước trong Đại Hùng Bảo Điện dâng một nén nhang. Đại Hùng Bảo Điện cung phụng là Tây Thiên Phật Tổ, Diệp Thiếu Dương thân là đạo sĩ, không tiện đi vào, thế là tại cánh cửa các loại, Tất Tinh Thiền Sư thế là mang Đặng Vĩnh Thanh đi vào. Diệp Thiếu Dương ở ngoài cửa chờ lấy, quan sát lư hương văn tự phía trên, a, à, tại sao có thể như vậy, trong Đại Hùng Bảo Điện truyền ra Đặng Vĩnh Thanh kêu sợ hãi, Diệp Thiếu Dương cả kinh, không để ý tới cái gì tránh nghi ngờ, vọt thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện. Đặng Vĩnh Thanh đứng ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhìn đối diện một bức tượng thần, con mắt như muốn phun ra lửa, loại này kìm nén phẫn nộ, sử dụng Diệp Thiếu Dương nhớ tới phun trào trước đó núi lửa. Đặng Vĩnh Thanh luôn luôn tao nhã, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn tức giận như thế, nhưng mà, khi hắn chứng kiến Đặng Vĩnh Thanh đang nhìn lúc nào, hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được hắn vì sao tức giận như vậy. Đại Hùng Bảo Điện ở giữa nhất, lúc đầu nên Tây Thiên A-di-đà Phật, nhưng bây giờ bài vị vẫn còn, lại bị người khác cho thay thế được, Linh Bà Bà, một tòa gần cao 10 mét Linh Bà Bà pho tượng, tọa lạc tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, còn giả trang kim thân, pháp tướng uy nghiêm dáng vẻ, thực sự là nhìn thấy mà giật mình, đối mà nói, chỉ có thể nói là khiếp sợ, nhưng Đặng Vĩnh Thanh là Phật môn đệ tử, Phật đối hắn mà nói, là một loại không thể khinh nhờn tín ngưỡng. Mà Linh Bà Bà tượng thần đứng ở chùa miễu trong Đại Hùng Bảo Điện, đối hắn mà nói, chính là tín ngưỡng khinh nhờn. Vì sao? Đặng Vĩnh Thanh nhượng đứng lên, vì sao Phật đường mệt hội cung phụng cái này? Hắn một tiếng gầm này, làm cho Tất Tinh Thiền Sư hù dọa giật mình, tiến lên một bước nói rằng, công tử thế nào nói ra lời này a? Đại Hùng Bảo Điện không cung phụng Linh Bà Bà, cái kia muốn cung phụng ai? Diệp Thiếu Dương nói, không nên là Tây Thiên A-di-đà Phật sao? Ép cười mỉm. Chương 2712, Niêm Ngư Tinh 2. Converter Lucario, chú thích, Tây Phương Tam Giáo Chủ, vì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ A-di-đà Phật, Trung ương Sa Bà Thế Giới Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Giáo Chủ Dược Sư Phật, Nga Trung Tối Đại là A-di-đà Phật, Như Lai, chỉ là Phật một loại xưng hô, cũng không phải Phật môn chúa tể. Tất Tinh Thiền Sư nghe bọn hắn lời nói, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn, nhị vị. Cái này Linh Bà Bà chính là Tây Thiên A-di-đà Phật chuyển thế, vì đương đại lạc ma, các ngươi. Chẳng lẽ không biết, một bên nói bậy nói bạ, Đặng Vĩnh Thanh nghe lời này, càng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, là cái nào kinh văn bên trong nói như thế, quả thực tà thuyết mê hoặc người khác, đến xuống 18 tầng địa ngục. Tất Tinh Thiền Sư cao mày nhìn lấy hắn, nói, công tử tin Phật, ta là Lạc Già Sơn đệ tử, từ nhỏ xuất gia, chỉ là bởi vì muốn hành du thiên hạ. Xuống dốc phát mà thôi, ngươi nói ta tin không tin Phật. Tất Tinh Thiền Sư cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ta người trong Phật môn, vị sư phụ này, lời này của ngươi cũng chỉ có làm ta cái này nói riêng một chút liền, nếu như truyền đi, nhưng là phải ngồi tù. Linh Bà Bà chính là Phật tổ chuyển thế, đây là người người đều biết, còn cần gì kinh văn để chứng minh. Đương Kim Hoàng Thượng tự mình sắc phong Linh Bà Bà vi quốc mẫu, há có thể giả bộ, một bên nói bậy nói bạ. Thực sự là một bên nói bậy nói bạ. Đặng Vĩnh Thanh khí muốn nhảy dựng lên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên chú ý tới, Linh Bà Bà tượng thần dưới chân, có một tấm gỗ chế bài vị, trên đó viết, Vô Cực Thánh Mẫu Tây Phương Phật Tổ chân thân Linh Bà Bà, trong lòng hơi động, hỏi, Vô Cực Thánh Mẫu là có ý gì? Tất Tinh Thiền Sư nói, tự nhiên là đạo giáo danh hào, Linh Bà Bà không riêng gì Phật Tổ chuyển thế, cũng là đạo giáo chí cao thần Vô Cực Thánh Mẫu ở nhân gian bản tôn, đây thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương tức giận đến đều cười. Cái này Linh Bà Bà thật lợi hại a, không riêng gì Phật môn chí cao thần, hay là đạo cửa chí cao thần, nàng một cá nhân quản hai cái giáo, giải quyết được à? Tất Tinh Thiền Sư nói, lúc đầu, chúng ta là tranh qua, lẫn nhau không thừa nhận Linh Bà Bà ở đối phương tông môn địa vị, bất quá về sau thiên tử hạ lệnh, thiên hạ đạo Phật làm một gia, đều cung phụng Linh Bà Bà, kể từ đó, thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi. Thiên hạ đạo Phật một nhà, đều cung phụng Linh Bà Bà. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại a? Tà thuyết mê hoặc người khác, Đằng Vĩnh Thanh đột nhiên bạo khởi, lao ra ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương đuổi tới bên ngoài, nhìn hắn chính cúi đầu đầy đất tìm đồ, thế là hỏi hắn làm cái gì. Đằng Vĩnh Thanh cũng không để ý, đột nhiên nhãn tình sáng lên, chứng kiến sân trong bên cạnh có một ngụm cối đá, hơn 10 cân dáng vẻ, đi lên mang lên tới. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch hắn muốn làm gì, vốn định ngăn cản hắn, trong lòng hơi động, không có động thủ, nhìn lấy hắn ôm cối đá vọt vào Đại Hùng Bảo Điện, thẳng đến Linh Bà Bà tượng thần đi, ngươi muốn làm gì? Tất Tinh Thiền Sư hướng hắn hét lớn một tiếng, nỗ lực tiến lên ngăn cản, bị Đằng Vĩnh Thanh một cước đạp bay, ôm cối đá, dùng sức nện ở tượng thần bên trên, oanh, cối đá nện ở tượng thần bên trên, Linh Bà Bà cái đầu nhất thời bị u đầu sức tráng, có từng tia từng sợi linh khí, từ bên trong phát ra, thời gian thật dài mới tan hết, người đâu? Tất Tinh Thiền Sư phục hồi tinh thần lại, phát sinh như mổ heo gầm rú, Diệp Thiếu Dương đi tới Đằng Vĩnh Thanh bên người, khen, Thanh ca uy vũ, hiện tại làm sao bây giờ? Chạy sao? Má, làm cũng làm, chạy cái gì, đánh một trận là được. Khi đang nói chuyện, từ Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài xông vào mấy cái hòa thượng, lăng lăng không biết xảy ra chuyện gì. Tất Tinh Thiền Sư gào khóc, chỉ vào tượng thần cho bọn hắn xem. Mấy cái hòa thượng vừa nhìn, đều nộ tới cực điểm, muốn vọt qua tới bắt Đằng Vĩnh Thanh. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay áo, thi triển Mao Sơn trải nghiệm, mấy cái đối mặt công phu, mấy cái hòa thượng toàn bộ ngã xuống, bên ngoài còn có mấy cái sau chạy tới, chứng kiến Diệp Thiếu Dương có thể đánh như vậy, ngay lập tức sẽ kinh sợ, đứng ở cánh cửa chửi bậy, nhanh, đi nhanh phía sau núi mời phương trượng đến, sử dụng pháp thuật bắt bọn hắn. Còn có, nhanh đi báo quan. Tất Tinh Thiền Sư cực nhanh phân phó nói, mấy cái hòa thượng lập tức chạy. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Đằng Vĩnh Thanh cùng đi đến trong sân bên trong đi, không bao lâu, một lão hòa thượng mang theo mấy cái đệ tử, từ thiền điện cửa nhỏ tiến đến, Tất Tinh Thiền Sư chứng kiến lão hòa thượng, lập tức gọi sư phụ, khóc lớn hội báo tình huống, có chuyện như thế, lão hòa thượng nhìn thẳng Diệp Thiếu Dương hai người, phái một cái đệ tử vào Đại Hùng Bảo Điện điều tra, đi ra hội báo là thật. Lão hòa thượng khí chồng râu dựng thẳng, chỉ vào Diệp Thiếu Dương hai người mắng, Phật môn tịnh địa. Hai người ngươi vì quá mức ở chỗ này dương oai, làm ra bực này phát rồ sự tình, không sợ Phật tổ giáng tội sao, ngươi cũng xứng đàm luận Phật tổ. Đằng Vĩnh Thanh cuốn tay áo lên liền tiến lên, hắn là người thành thật, hơn nữa lại từ nhỏ tu Phật, tính khí cực kỳ tốt, bình thường chuyện gì đều có thể nhẫn, nhưng hắn nhất nhẫn không, chính là mình tín ngưỡng bị người đạp lên, đập hủy tượng thần, cũng không thể cân bằng nội tâm hắn phẫn nộ, thế nhưng trước đó mấy cái hòa thượng đều là gà què, đánh cũng không hiểu hận. Lão hòa thượng này xem ra là có điểm tu vi, thế là chạy lấy hắn liền đi, chắp tay trước ngực bóp quyết, pháp sư, lão hòa thượng nhướng mày, lui lại nửa bước, một tay kết ấn, đối lấy Đằng Vĩnh Thanh đưa ra, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một cổ cương phong từ bên ngoài thân bốc lên, trên người áo cà sa vô phong từ trống, liền chồng râu cũng không phải là đứng lên, thượng nhân cảnh giới. Diệp Thiếu Dương âm thầm thì thầm một tiếng, lắc đầu. Đằng Vĩnh Thanh thực lực ở trước mặt mình mặc dù không đáng chú ý, nhưng đối phó với cái lão hòa thượng này vẫn là dư giả, thế là ôm cánh tay tại vừa nhìn, hai người hai tay đánh nhau, qua, lão hòa thượng phun ra một ngụm máu đến, bóng người bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, nhưng là không bò dậy nổi, mang một cái chân, cùng bị võng treo lại cá hoa vàng giống như, một mực run rẩy không ngừng, hắn mấy cái đệ tử vừa nhìn, đều hù dọa mặt như màu đất. Đằng Vĩnh Thanh hướng bọn họ đi tới, vốn còn muốn đánh, nhưng mấy cái này hòa thượng đột nhiên như ông vỡ tổ mà vọt tới lão hòa thượng bên người, đủ loại thân thiết, Đằng Vĩnh Thanh cũng có chút không nói, rõ ràng cho thấy nhóm này hòa thượng xem không phải là đối thủ, không dám động thủ, cầm coi chuyện này lấy cớ, ra tay trọng. Diệp Thiếu Dương đối Đằng Vĩnh Thanh nói, ta không nghĩ tới hắn kém như vậy, cũng là nhất thời khí thịnh. Đằng Vĩnh Thanh cũng có chút hối hận, đi tới kiểm tra, lão hòa thượng thất khiếu chảy máu, mắt thấy lại không được, Diệp Thiếu Dương bả mấy cái hòa thượng đuổi đi sang một bên, muốn kiểm tra lão hòa thượng tình huống, kết quả. Lão hòa thượng trên người đột nhiên một đạo linh quang thiểm qua, cả người bỗng nhiên rút một chút, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con cá, một cái chừng dài một thước cá lớn, đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ loại kia cá nheo, nằm trên mặt đất, vô lực bày phần đuôi, Niêm Ngư Tinh, Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh lập tức đều ngây người, đúng lúc này, Niêm Ngư Tinh đột nhiên đạp nước một chút, sau đó thân thể thẳng tắp địa, mà, nằm trên mặt đất, treo,

có thể hay không cái nói cho ta một chút mấy sau khi chết chuyện, Diệp Thiếu Dương thế là với hắn thao thao bất tuyệt địa, mà, nói về tới, mọi người tốt, nơi này là yêu thích bát quái trưởng thành hiệp hội, hôm nay đâu, chúng ta tới 818 làm tóc vị kia nữ minh tinh, cùng nào đó nói hát ca sĩ ở giữa không thể không nói cố sự, nhân vật nam chính thật cũng không soái, dáng dấp hình dung như thế nào đây, trưởng một tấm hương cản quỷ phiến bên trong bình thường xuất hiện loại kia đốt đầu thất thời điểm bình thường xuất hiện một bộ chết không nhắm mắt khuôn mặt, cuối tháng, đêm mai vinh quang đường phát hồng bao, cảm tạ mọi người chống đỡ, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini, chương 2715, loạn tượng 1. Converter Lucario, Tạ Vũ Tình xem cái mở đầu, tắt đi video, mặc dù gần nhất bát quái này xào được hừng hực, nàng bản thân lại là bát quái si mê người, thế nhưng lúc này, nàng căn bản không có tâm tư xem cái này, phải nói, không có tâm tư xem bất kỳ vật gì. Tạ Vũ Tình yên lặng đi tới trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, sau đó xoay người, đối lấy tại đây ăn kem ly Tuyết Kỳ nói rằng, Tuyết Kỳ, ngươi nói, Thiếu Dương hội trở về, ta còn không có hỏi đâu. Tạ Vũ Tình kháng nghị, Tuyết Kỳ ánh mắt từ trên màn ảnh truyền hình dời đi, bạch nàng một cái nói, hôm nay ngươi đều hỏi 12 lượt, ngươi vừa mở miệng ta liền biết ngươi muốn hỏi gì, cho nên cho ngươi an ủi a, muốn ôm một cái không? Tạ Vũ Tình cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia, hắn chính là ngươi chủ nhân a, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng, chưa nói không lo lắng a, thế nhưng ta lo lắng lại không có ích gì, lại nói hắn chỉ là mất tích, cũng không phải chết. Chết, chữ này nhường Tạ Vũ Tình trong lòng rung lên, tự mình an ủi nói, sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không chết, đúng a, nhiều như vậy sóng to gió lớn đều qua đây, ta tự nhiên tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về, thật là, hắn đều mất tích 2 ngày, một ngày trước, lão Quách bên kia truyền đến tin tức, Diệp Thiếu Dương tại trong cổ mộ mất tích, sau đó, đoàn người toàn bộ lộn xộn, Chu Tĩnh Như trước tiên liền cùng Trương Tiểu Nhị các nàng cùng đi bên kia, nàng lúc đầu cũng phải cần đi, thế nhưng lão Quách biểu thị, phải có người đóng giữ tại Thạch Thành, vạn nhất Diệp Thiếu Dương từ chỗ khác không gian đi ra, mặc dù nàng không rõ ý những lời này, rất có thể sẽ đến Thạch Thành. Tạ Vũ Tình lúc này mới canh giữ ở Thạch Thành, giày vò mà chờ lấy tin tức. Tuyết Kỳ ăn xong kem ly, đi qua an ủi nàng vài câu, Tạ Vũ Tình cảm giác tốt một chút, quyết định đi ra ngoài một chút, làm chút chuyện tới để cho mình phân tâm, thế là một cá nhân xuống lầu, đi ra tiểu khu, đi bên ngoài siêu thị, nói gì không hiểu mà mua một đống đồ vật. Tính tiền thời điểm, Tạ Vũ Tình đột nhiên cảm thấy dường như có người ở phía sau xem chính mình, đột nhiên quay đầu, một bóng người từ giá hàng bên trong hiện lên, nàng cũng không thể xác định là chính mình suy nghĩ nhiều hay là thế nào, xem một hồi không có gì thường, thế là tính tiền rời đi. Về nhà dọc theo đường đi, loại này bị người ta nhòm ngó cảm giác một mực tồn tại, Tạ Vũ Tình liên tiếp quay đầu, lại không tìm được mục tiêu vị trí, tiến vào hành lang, Tạ Vũ Tình làm một cái lớn mật quyết định. Nàng trốn ở nơi khúc quanh, vẫn không nhúc nhích, chờ có 2 phút đồng hồ, một cái bóng từ hành lang bên ngoài phóng tiến đến, chậm rãi tới gần. Đã có thể nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Vũ Tình thở phào, có tiếng bước chân, cái kia chính là nhân loại, chỉ cần là nhân loại, cái kia đều không có gì có thể sợ. Tạ Vũ Tình buông ra trong túi quần diệt linh đinh, chờ lấy tiếng bước chân tới gần, bỗng nhiên lao tới, đánh đòn phủ đầu, một thanh đứng im người đến cái cổ. Đồng thời ánh mắt vãng lai trên mặt người nhìn lại, sau đó, nàng cả người kinh ngạc đến ngây người, vài giây đồng hồ sau đó, nàng bỗng nhiên hé miệng, hít một hơi, thất thanh kêu, Thiếu Dương, lại là Diệp Thiếu Dương, bị hắn bóp cổ Diệp Thiếu Dương, mang trên mặt tiện cười bỉ ổi dung, nhìn lấy nàng, giờ khắc này, Tạ Vũ Tình cảm giác Diệp Thiếu Dương khuôn mặt, là như vậy địa, mà, thân thiết, Thiếu Dương, ngươi một cái người chết, ngươi đi đâu? Tạ Vũ Tình ghé vào trong ngực hắn, thất thanh khóc lên, Diệp Thiếu Dương ôm nàng, thân thể cũng đang khẽ run, ta, trở về. Diệp Thiếu Dương bả cái đầu chôn ở nàng tóc dài ở giữa, dùng sức hít một hơi, là, hắn trở về. Kinh lịch nhiều như vậy, hắn rốt cục. Chờ đến cơ hội này, sau đó, tới, Tạ Vũ Tình ôm chặt hắn, chậm một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, tự tay bóp một chút hắn khuôn mặt, nói, trước theo ta trở về. Tuyết Kỳ đang ở nhà bên trong đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không thể lên đi, ta không thể để người ta biết ta trở về, vì sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói rằng, một lời khó nói hết, hiện tại, bọn hắn đều cho là ta bị vây ở trong cổ mộ, liền thánh linh hội cũng cho là như vậy, ta len lén trở về, có thể che giấu tai mắt người, làm rất nhiều chuyện, Tạ Vũ Tình kinh ngạc, nói, bọn hắn biết rõ ngươi trở về sao, cũng không biết, hiện tại chỉ có một mình ngươi biết rõ. Ngươi đi phát động, liền cùng Tuyết Kỳ nói phải đi ra ngoài một chuyến, tiễn ta về nhà. Tạ Vũ Tình sững sờ một hồi, nhưng hắn chờ đợi, trở về cầm chìa khóa, uy, tại hắn vào thang máy thời điểm, Diệp Thiếu Dương lại gọi lại nàng, tận lực giả bộ tự nhiên một chút. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, còn có, ta thật rất nhớ ngươi. Tạ Vũ Tình sắc mặt đỏ lên, đi vào thang máy, hướng hắn cũng mỉm cười, bất kể dạng nào, ngươi trở về liền tốt, ta, thật cao hứng. Ít khi, Tạ Vũ Tình lấy xe chìa khóa, tại lầu một nhận được Diệp Thiếu Dương, trực tiếp đi thang máy đi ga ra tầng ngầm, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương chỉ thị nàng đem xe lái đi nhà mình, tứ bảo bọn họ đâu. Đều trở lại sao? Không có, chỉ một mình ta trở về. Tạ Vũ Tình nghe, giật mình nhìn lấy hắn, yên tâm đi, bọn hắn không có nguy hiểm. Ta len lén lặn ra đến, là vì ta kế hoạch, Tạ Vũ Tình gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói như thế, cũng làm cho nàng triệt để yên tâm, dù sao nàng biết rõ Diệp Thiếu Dương không phải loại kia bả đồng bạn vứt xuống mặc kệ người, hắn tất nhiên có thể thả bọn họ tại trong cổ mộ, vậy bọn hắn nhất định là an toàn. Trong cổ mộ, đến cùng là địa phương nào, vì sao bọn hắn tìm không được ngươi, là một cái khác không gian, Tạ Vũ Tình tìm kiếm địa, mà, liếc hắn một cái, ta không giải thích được, tựa như Sơn Hà xã tắc đồ giống nhau sao, không sai biệt lắm, từng a, cái kia ta liền biết. Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi, nói rằng, tỉnh như bọn hắn đều đi Thừa Đức, bọn hắn đều rất sốt ruột, ngươi xác định không theo chân bọn họ nói một tiếng à, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không giống nhau, nếu như bọn họ biết rõ, vô ý thức cũng sẽ biểu hiện ra hiện, ta hiện tại muốn chính là tất cả mọi người không phát hiện được ta đã đi ra. Ta cái thứ nhất tới tìm ngươi, Tạ Vũ Tình sắc mặt biến thành hơi hồng, bất kể thế nào nói, thân là một cái muội tử, nghe thế loại này lời nói, vẫn là rất vui vẻ. Tất nhiên Diệp Thiếu Dương quyết định không nói, nhất định có nàng lý do, Tạ Vũ Tình cũng không tiện cưỡng cầu, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là đánh tới tính toán nhỏ nhặt, ngươi bây giờ về nhà làm cái gì, tìm Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt Thái Dương, ta tại trong cổ mộ đánh một trận, mất đi rất nhiều ký ức, rất nhiều chuyện ta không nhớ ra được. Cái kia, ta có chưa nói với ngươi, Sơn Hải Ấn ở địa phương nào, Tạ Vũ Tình đờ đẫn mà lắc đầu, không có a, ta ngược lại là mơ hồ đã nghe ngươi nói, liền ngươi chính mình cũng không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Tạ Vũ Tình ngược lại là không hỏi hắn tìm Sơn Hải Ấn làm cái gì, tróc quỷ hàng yêu phương diện chuyện, nàng cũng không hiểu, Diệp Thiếu Dương cau mày, có vẻ rất là làm khó dễ, phát động trở lại trong nhà, Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa, lập tức lục tung địa, mà, tìm kiếm Sơn Hải Ấn, kết quả không thu hoạch được gì. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2716, Loạn tượng 2. Converter Lucario, nhất định tại một cái địa phương nào đó, bát quái hai sinh lẫn nhau, dưới cây bồ đề sinh, Sơn Hải càng không định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ cái này bốn câu lời nói ý tứ, rốt cuộc là chú ngữ, vẫn là tiếng lóng, linh giới, thiên khí sơn. Có màu đỏ thẫm dịch thể, không ngừng từ trên đỉnh núi chảy xuôi hạ xuống, dịch thể là màu đỏ thẫm, giống như thiêu đốt huyết dịch, không ngừng sôi trào, một bộ phận bị bốc hơi lên, tăng lên đến không trung, kéo dài không tiêu tan, hình thành một mảnh nồng đậm mây mù, đem thiên khí sơn toàn bộ bao phủ đi vào, bằng thêm vài phần máu tanh và khí tức quỷ dị, điều không vinh dự này là nhìn thấy bên trên hiệu quả, cái này không ngừng chảy dịch thể, cùng bốc hơi lên mà thành vũ khí, là tướng thần máu. Ẩn chứa thượng cổ thần thú lực lượng, đối thi tộc cùng linh giới ẩm ướt sinh đủ loại tài linh mà nói, là cực kỳ bổ dưỡng chất dinh dưỡng, đồng thời, đối với trừ linh giới sinh linh tất cả sinh linh mà nói, nhưng là một loại cực kỳ đáng sợ kịch độc, loại độc chất này tính mạnh, vượt qua xa hắc ám xâm lâm. Lúc này, một đám cương thi, còn có tà linh, đều tụ tập ở đi thông thiên khí sơn đỉnh núi trên bậc thang, bày ra đủ loại tư thế kỳ quái, tham lam hấp thu cái này huyết tinh chi khí. Từng cái thần sắc say sưa, rất giống là hút thuốc phiện nhân loại một dạng, ngồi ở chỗ cao nhất là một cái phi cương, đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, phía sau cánh rầm rầm một tiếng mở, mắng, người phương nào lên núi, phía sau hắn những cái kia lính phòng giữ cũng cùng theo một lúc đứng lên, bày ra phòng ngự thái độ, hai đạo nhân ảnh, từ trong sương mù dày đặc đi tới, đều là nữ tử, một trước một sau đi qua đến, trước mặt cái kia người mặc áo tang làm váy, tóc dài co lại đến.

nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Tất cả mọi người, sở hữu thế lực, đều là địch nhân chúng ta, tương lai cũng là muốn từng cái đi chinh phục, bất quá dưới mắt, chúng ta địch nhân lớn nhất là không giới liên quân. Hậu Khanh trầm ngâm nói, không giới những người kia, xiển giáo kim tiên, thanh khâu hồ vương các loại, chờ, các loại đám người, chỉ biết đấu pháp, cũng không hiểu chiến tranh, duy chỉ có cái kia Lâm Tam Sinh, là cái khó đối phó nhân vật. Nữ bạc nói, hắn nữ nhân hiện tại trên tay ta, không sợ hắn không nghe ta, không có đơn giản như vậy, ngươi trước đem nữ tử kia nhốt tại trên núi, phái người cực kỳ trông coi, đối đãi ta muốn tốt kế sách, chớ tiết lộ phong thanh, còn có chuyện khác sao, không có. Hậu Khanh nghĩ một hồi, nói rằng, nữ bạc liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lạnh rên một tiếng nói, ta sớm muộn muốn giết nàng, nói xong bị tức giận lao xuống núi đi. Hậu Khanh đứng ở đỉnh núi, nhìn nữ bạc càng lúc càng xa dáng người, nhẹ thở nhẹ một hơi, đi trở lại Nhuế Lãnh Ngọc bên người, khoảng cách gần quan sát nàng khuôn mặt, ánh mắt trở nên nhu hòa hạ xuống, chỉ có vào lúc này hắn, nhìn qua mới như là một người bình thường, mà không phải cái kia đầy mình âm mưu quỷ kế, bể nghệ thiên hạ cương thi vương, ngươi rốt cuộc là thật, hay là giả đâu. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, tự lẩm bẩm, lập tức lại tự dễu mà lắc đầu, giả như thật mà thật cũng như giả, mọi người muốn, vĩnh viễn chỉ là bọn hắn muốn chân tướng. Sau đó, vừa giống như ma chứng giống như mỉm cười, lẩm bẩm nói, một ngày nào đó, ta đem cái này thế giới tất cả đưa cho ngươi. Đến lúc đó ngươi mới biết được, ai là trên cái thế giới này chân chính yêu ngươi người, chân chính có thể bảo hộ ngươi người. Nhuế Lãnh Ngọc nhắm mắt lại, tự hồ nghe gặp hắn nói chuyện, hơi hơi một chút nhíu mày, không có, thật không có. Diệp Thiếu Dương gần như sắp đem trong nhà lật một lần, vẫn là không có tìm được Sơn Hải Ấn ở địa phương nào, cái này ngăn tủ, mở như thế nào. Diệp Thiếu Dương tại phòng ngủ tủ trên đầu giường tìm được một cái không mở ra ngăn tủ, lẩm bẩm, nhà của một mình ngươi ngăn tủ, ngươi hỏi ai nha, ta không nhớ ra được cái gì khóa. Diệp Thiếu Dương thử mấy lần, từ phía dưới bắt lại đem tay, dùng sức lôi kéo, đem ngăn kéo mở ra, kết quả lập tức há hốc mồm, bên trong không có hắn muốn tìm đồ vật, chỉ có một quyển tập ảnh, bìa là người mặc áo cưới Nhuế Lãnh Ngọc, vẻ mặt hạnh phúc địa, mà, tựa ở người mặc hán phục trong lòng ngực mình. Chính mình biểu tình có điểm ngượng ngùng, ngược lại là Nhuế Lãnh Ngọc, lạc lạc đại phương, trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười, chờ lấy kết hôn a, hết thảy đều kết thúc, tất cả cũng không kịp. Diệp Thiếu Dương nhìn trong tấm ảnh Nhuế Lãnh Ngọc, kinh ngạc đờ ra, nhớ nàng. Tạ Vũ Tình ôm cánh tay, dựa vào cửa đứng lấy, Diệp Thiếu Dương buông xuống tập ảnh, hướng nàng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, đã phát sinh, cũng không có cách nào cải biến, có ý gì? Tạ Vũ Tình không biết. Diệp Thiếu Dương khắp nơi tìm kiếm một trận, thực sự tìm không được, không thể làm gì khác hơn là buông tha, ngửa mặt nằm ở trên giường ngẩn người ra, ngươi có tính toán gì không? Tạ Vũ Tình ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, ta muốn đi gặp Đạo Phong. Hiện tại, Tạ Vũ Tình nhớ tới cái gì? Nói rằng, đúng, ngươi muốn đi tìm hắn lời nói, vậy cũng chỉ có thể đi Thừa Đức, như vậy mọi người đều sẽ phát hiện ngươi, ta nghĩ một chút biện pháp. Tạ Vũ Tình dùng điện thoại di động bên trên mang theo lộ trình hắn lục soát một chút hành trình, nói, chỉ có sáng mai hơn 5 giờ mới có máy bay, ngồi cao thiết phiền toái hơn, đến thời gian đều không khác mấy, vậy ngươi giúp ta đặt hàng một tấm vé máy bay. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cái gì kia, ngươi? Có biện pháp nào không nhường ta bất quá an kiểm, trực tiếp lên phi cơ sao, có ý gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chứng minh thư của ta ném, không kịp đi bổ sung. Có thể cầm xuống một cái tạm thời thẻ căn cước a. Tạ Vũ Tình cười, ta biết ngươi đối việc này không hiểu lắm, ta theo sân bay bên kia chào hỏi a, đến lúc đó cho ngươi tu bổ cái tạm thời thẻ căn cước là được, cái kia tối hôm nay. Ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, một chỗ đi ăn cơm đi, đi thôi, ăn bánh bao thịt lớn đi, hai người cùng đi, đi ăn nhà kia bánh bao thịt lớn. Trên đường Tạ Vũ Tình nói cho hắn biết, cửa tiệm kia ông chủ trước đó đã đổi. May mà tiếp nhận là chủ quán một cái thân thích, phối phương cũng cho truyền thụ, mùi vị ngược lại vẫn là chính tông cực kỳ. Dọc theo đường đi, Tạ Vũ Tình ba lạp mà nói rất nhiều, tâm tình khoái trá. Diệp Thiếu Dương trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, lẳng lặng mà nghe nàng nói, uy, hôm nay ngươi dường như cùng bình thường không giống nhau a. Lúc ăn cơm sau khi, Tạ Vũ Tình nghiêng đầu quan sát hắn, nói rằng, có không, đương nhiên, chớ quên tỷ tỷ ta là ăn cái nào chén cơm. Ngươi hôm nay chính là không thích hợp, trước đây ngươi hội hận ta, hôm nay cư nhiên một câu đều không hận, cái này không bình thường a. Vui vẻ mà ăn một trận bánh bao thịt lớn,

cũng là cùng Thái Âm Sơn một dạng một phương cắt cứ, chỉ là tam đại cự đầu luôn luôn bất hòa, mỗi ngày đánh tới đánh lui, quá không đoàn kết, cuối cùng nhường Địa Tàng Bồ Tát chinh phục, Atula Vương cùng Đế Thích Thiên đều trở thành Phật quốc hộ pháp, Minh Hà lão tổ một mực ngủ say đến nay, hắn còn ở hay không Minh Hà, hoặc là hay không còn sống, đến nay không có định luận. Lúc đó, Địa Tàng Bồ Tát tiện tay cũng hợp nhất yêu ma quỷ quái bốn vị này, bởi vì Phật tử thiện tâm, lại xem bọn hắn có chút bản lĩnh, vì vậy không có diệt bọn hắn, chỉ ở bọn hắn trong thần thức đánh xuống lạc ấn, gọt bọn hắn một ít lệ khí, sau đó đưa đến trong địa ngục, để bọn hắn lấy xấu chế xấu, từ nay về sau thời gian dài đợi ở trong địa ngục. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn, thế nhưng nghe nói bọn hắn sự tích cùng truyền thuyết, bọn hắn từng là dị thú, thực lực cực mạnh, về sau bị gọt, ngược lại là không có lấy trước như vậy lợi hại, nhưng là tuyệt đối không thể xem nhẹ, riêng là bốn người hợp thể, đang chiến đấu trong đó trình độ, viễn siêu mỗi người thực lực tổng cộng, cạc cạc, ta bốn cái huynh đệ, đã lâu không có một chỗ bắt người, không muốn lần này nhưng là đến nhân gian, đối phó một nhân loại pháp sư. Cạc cạc, Diệp Thiếu Dương, ngươi cần phải xuất ra thực lực, đừng để cho huynh đệ bọn ta thất vọng a. Biên bức hình thái mị liếu lo cười, thái độ kiêu ngạo, căn bản không đem Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt cảm giác. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn hắn, chất vấn, là Sở Giang Vương phái các ngươi tới, Sở Giang Vương tên là bọn ta thủ trưởng, nhưng cũng phái không động ta bốn huynh đệ đi ra ngựa, ngược lại cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta là chịu Địa Tàng Bồ Tát chi mệnh, chuyên tới để vậy ngươi. Địa Tàng Bồ Tát, bắt ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bắt ngươi, muốn ngươi Sơn Hải Ấn, Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, Sơn Hải Ấn mặc dù là tam giới chí bảo, thế nhưng đối Địa Tàng Bồ Tát cái này bu cấp chúa tể mà nói, thật cũng không có ích gì, hắn muốn Sơn Hải Ấn, hơn phân nửa là không muốn để cho thứ này ở lại nhân gian a, chỉ là hắn vì sao lại đối tự mình ra tay, còn phái ra cái này bốn cái hung thần ác sát tổ hợp. Chuyện này không phải bình thường, lại nói, mình là thiên tuyển chi tử, Địa Tàng Bồ Tát tùy tiện đối tự mình ra tay, chẳng lẽ không sợ Phong Đô Đại Đế khó chịu, đây hết thảy tất có nguyên do. Thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không công phu suy nghĩ cái này, một tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm chui kiếm, hướng bốn người lạnh lùng nói rằng, các ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi Sơn Hải Ấn, đương nhiên sẽ không, vì vậy, bên ta mới cũng nói, huynh đệ ta trước phải đem ngươi bắt được, đưa đi chiêu ngục, tái hảo hảo khảo vấn, không sợ ngươi không nói. Diệp Thiếu Dương cười khẽ. Các ngươi rất tự tin a. Diệp Thiếu Dương, nhân gian thường nói, người có một hơi thở, quỷ có chín cái mệnh, ngươi chỉ là nhất giới pháp sư, như thế nào đấu thắng chúng ta, theo ta được biết, quỷ cũng chỉ có một cái mạng. Thương một tiếng, Diệp Thiếu Dương đem Long Tuyền kiếm nhổ ở trong tay, chớ nói nhảm, tới đi, ha ha ha, yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ phát sinh cuồng tiếu, chạy lấy Diệp Thiếu Dương xông lại, Diệp Thiếu Dương trường kiếm cố gắng bên trên, Thừa Đức, Ninh Lưu Huyền, Thủy Kính trên núi. Ngọn núi này đỉnh núi, có một chỗ con suối, chảy ra nước suối đến trong núi ở giữa, hình thành một phương hồ nước trong suốt, từ xa nhìn lại, như một khối thật lớn cái gương, vì vậy được gọi là, bởi vì phong thủy tương đối khá, trước kia có một cái đi du hòa thượng ở chỗ này xây một cái tên là Thủy Sinh Cửa, môn phái, tu luyện pháp thuật, hình thành một cái môn phái, tu là Phật môn pháp thuật, thế nhưng không tu Phật pháp, vì vậy xem như là một cái dân gian tán tu môn phái. Tại pháp thuật giới xem như là không quan trọng gì tồn tại, môn phái này lão đại, cũng là mấy ngày trước bị lão thu mang đi, cùng Diệp Thiếu Dương đám người gặp qua, gọi Lương Bính Thành, thực lực, thế nhưng đệ tử không ít, Thủy Kính núi ở vào Ninh Lưu Huyền, rời cổ mộ tương đối gần, trước đây không lâu, Diệp Thiếu Dương mấy người bị hút vào trong cổ mộ, không thấy bóng dáng sau đó, sự tình truyền tới địa phương mấy đại pháp thuật môn phái nơi đây, tất cả mọi người rung động, tại lão thu hiệu triệu xuống. Mấy cái môn phái tinh anh đệ tử đều đi tới khoảng cách cổ mộ gần nhất Thủy Kính trên núi, tụ họp lại, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị mặc dù trước mắt liền địch nhân ở nơi nào cũng không biết, nơi này phong thủy không sai, ngược lại là đáng tiếc. Bên ngoài sơn môn, Đạo Phong đứng lại, ngước nhìn ngọn núi nói rằng, lão Quách gật đầu nói, là không sai, chỉ là Thủy Sinh Cửa không hiểu lắm phong thủy, không có lợi dụng được, nếu không tuyệt đối là một tu luyện địa phương tốt, ngươi có thể giúp bọn hắn. Đây là không thành vấn đề, chỉ là hiện tại không có tâm tư này, trước tiên đem Thiếu Dương bọn hắn cứu ra lại nói. Lão Quách lắc đầu, cũng may ngươi đến, ta cũng liền không lo lắng. Đi thôi chúng ta lên trước núi, mọi người thương lượng một chút phải làm sao. Đạo Phong đi theo hắn, một đường lên núi, đến đỉnh núi, trước mắt là một tòa ngoại hình nhìn qua như là chùa miễu kiến trúc, chiếm diện tích ngược lại là rất rộng, theo sơn thế xây lên, tầng tầng lớp lớp địa, mà một mực đắp đến trên đỉnh núi đi, nhìn ra được, môn phái này vẫn đủ có tiền. Cửa chính, đứng lấy nhiều cái pháp sư dáng dấp người, xa xa chứng kiến bọn hắn lên đây, ánh mắt đều rơi vào Đạo Phong trên mặt, con mắt đều không mang theo chuyển một chút. Đạo Phong khẽ nhíu mày, lão Quách nhìn ở trong mắt, đối hắn nói rằng, mấy cái này đều là bản xứ môn phái các lão đại, nghe nói ngươi muốn tới, đều rất kích động, muốn với ngươi gặp mặt một lần. Ta tới không phải gặp người, ta biết, thế nhưng những thứ này đều tính là bằng hữu ta, ngươi được cho ta cái mặt mũi, không thể để cho bọn hắn uổng vui mừng một trận. Còn có, muốn cứu ra Thiếu Dương bọn hắn, nhất định phải bọn hắn hỗ trợ, thực lực bọn hắn không được, thế nhưng nhiều người, lại là dân bản xứ. Phong Phong nghe lời a, Đạo Phong hoành hắn liếc mắt, hướng chùa miễu đi tới, ngài là được. Đạo Phong, lão thu dẫn đầu chào đón, há miệng run rẩy nhìn Đạo Phong, thần sắc hết sức kích động, so với lúc trước nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn kích động, dù sao Diệp Thiếu Dương lại như thế nào ngưu xoa, dù sao cũng là nhân gian pháp sư, Đạo Phong lại luôn luôn đều là sống tại trong truyền thuyết nhân vật. Mặc dù mấy đại môn phái đều muốn với hắn phân rõ giới hạn, thế nhưng đối những thứ này pháp thuật giới quảng đại cơ sở pháp sư mà nói, hắn chính là truyền thuyết, ta là, hắn gọi lão Thu, cái này là lão Trương. Lão Quách cực nhanh giới thiệu, Đạo Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp từ đại môn đi vào, buổi tối mới đến Malaysia, khẩn trương viết ra hai chương, hôm nay lại không phát hồng bao, cũng may ngày mai có thể bù vào, hơn nữa sẽ thêm phát mấy cái, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.